mừng danh Thánh Chúa dặn người anh duy, quang ngày đã sinh ra số phụ chúng ta, sương hay thiên quốc đời đời, vinh quang Chúa ngập trời, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh. Cơ bình thiên quốc ý à, tụng ca danh Ngài, kim hoa nguyệt cầu ý à, và sông núi ơi, tình tu bầu trời rộng tô bời bời, cùng với lư hồng lung linh ngợi khen Chúa ý à, chẳng ơi. Mừng danh Thánh Chúa dặn người anh duy, quang ngày đã sinh ra số phụ chúng ta, sương ngày thiên quốc đời đời, vinh quang Chúa ngập trời, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh. Sương xa bằng đá ý à, ngày bóng tối ơi, không trong địa cầu ý à, và mấy chớp ơi, nguồn suối rừng đôi, biển sông ruộng ngòi, cùng với thu vật chim muôn người khen Chúa ý à, chẳng ơi. Mừng danh Thánh Chúa dặn người anh duy, quang ngày đã sinh ra số phụ chúng ta, sương ngày thiên quốc đời đời, vinh quang Chúa ngập trời, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh. Ngàn loài tụ sinh ý à, tụng ca danh Ngài, hỡi Israel ý à, là dân thánh ơi, hỡi các tôi chung, hỡi kẻ bền lòng, cùng với đất trời trắng sao ngợi khen Chúa à, chẳng ơi. Mừng danh Thánh Chúa dặn người anh duy, quang ngày đã sinh ra số phụ chúng ta, sương ngày thiên quốc đời đời, vinh quang Chúa ngập trời, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh. Mừng danh Thánh Chúa dặn người anh duy, quang ngày đã sinh ra số phụ chúng ta, sương ngày thiên quốc đời đời, vinh quang Chúa ngập trời, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh, công trình của Chúa ngàn kiếp tôn vinh.